Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Thê tử của ta. Nàng đi xa nhà. 1. Lầu 2 không có một ai. Toàn bộ hành lang an tĩnh rối tinh rối mù. Trương Đặc Trợ nghe tiếng bước chân của mình, đi về phía trước ước chừng hơn 10 mét về sau, đẩy ra một cánh cửa. Trang hoàng xa hoa lộng lẫy gian phòng bên trong, tận cùng bên trong nhất quầy thủy tinh thụ bên trong, bày biện lấy một bộ cực điểm xa hoa áo cưới. Chính đôi áo cưới ghế salon bằng da thật, ngồi một người, cứ việc đứng tại cổng, chỉ có thể nhìn thấy người kia nửa cái cài ót, nhưng Trương Đặc Trợ vẫn nhận ra hắn là ai. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên cũng không có đáp lại hắn. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi vào Hàn Kinh Niên trước mặt về sau, lại động môi, chỉ là một tiếng này, Hàn Tổng, còn chưa hô ra. Hắn trông thấy Hàn Kinh Niên tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hắn vô ý thức thu âm thanh, trong phòng nháy mắt, yên tĩnh trở lại, tĩnh toàn bộ thời không phảng phất dừng lại. Trương Đặc Trợ nhìn qua Hàn Kinh Niên tấm kia phảng phất họa bên trong đi ra tới dung nhan. Nhìn một lát, mới phát hiện, trong phòng ẩn ẩn có âm thanh vang lên. Trương Đặc Trợ hơi nhíu nhíu mày tâm, nhìn chung quanh một vòng. Sau đó phát hiện Hàn Kinh Niên thủ hạ đè ép một bộ điện thoại. Mà kia mơ hồ tiếng vang, chính là từ kia bộ trong điện thoại di động truyền tới. Trương Đặc Trợ khom người, thận trọng rút ra kia bộ điện thoại, mới phát hiện trong màn hình phát ra chính là một cái thiển cận nhiều lần. Trong video, mặc áo cưới nữ hài, từ xa tiến lại chậm rãi đi tới video rất ngắn, nhưng là cứ như vậy rất ngắn video, lại thấy Trương Đặc Trợ yết hầu siết chặt, chóp mũi không hiểu chua chua. Mặc dù đã trải qua hơn 3 tháng, nhưng hắn còn rõ ràng nhớ kỹ phu nhân tới đây mặc thử áo cưới trang cảnh. Hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ, hắn lúc đó bị phu nhân kinh diễm đến. Hàn Tổng dùng thân thể che kín hắn ánh mắt, hướng về phía hắn không thể nghi ngờ phun ra, không cho phép nhìn, 3 chữ lúc thần sắc. Khi đó hắn còn tại đáy lòng nhà rãnh Hàn Tổng bình giấm chua, nói lật liền lật, nhưng ai lại từng ngờ tới, kia là hắn một lần cuối cùng thấy Hàn Tổng bình giấm chua đổ nhau. 3 tháng trước trận kia bi kịch, cơ hồ muốn đi Hàn Kinh Niên cả một đầu mệnh. Tại du thuyền bạo tạc một sát na kia, hắn đầu tiên là trố mắt, sau đó liền cùng giống như điên quật ngã hết thảy mọi người. Liều lĩnh nhảy vào trong biển sâu, lại về Bắc Kinh, hắn là hôn mê tình trạng. Tạ Lâm đã dùng hết tất cả phương pháp, đều không thể để hắn tỉnh lại. Cuối cùng vẫn là Hàn lão thái thái để hắn ý thức thanh tỉnh đi qua. Tỉnh lại Hàn Kinh Niên, tại tất cả mọi người trong mắt, cùng một năm trước Hàn Kinh Niên không có gì khác biệt. Tỉnh táo tự kiềm chế, lạnh nhạt băng lãnh. Mỗi ngày một thân tinh tế âu phục, lý trí bận rộn xử lý công vụ, nhưng hiểu rõ Hàn Kinh Niên hắn lại biết, tỉnh lại Hàn Kinh Niên cuối cùng không còn là đã từng cái kia Hàn Kinh Niên. Theo phu người xảy ra chuyện về sau, hắn bắt đầu trở nên ít ngủ, hoặc là suốt cả đêm khó mà chìm vào giấc ngủ. Khi có người hắn rất bình thường để tâm hắn kinh. Lúc không có người hắn tấp nập ngẩn người thất thần, có đôi khi nhìn chằm chằm một chỗ xem xét chính là hơn nửa giờ không nháy mắt hắn nhìn xem tươi sống. Trên thực tế cùng chết không sai biệt lắm, hắn là Hàn Kinh Niên, nhưng hắn là một cái xác không hồn Hàn Kinh Niên. Mỗi lần khi hắn nghe được, có người nói, Hàn phu nhân xảy ra chuyện về sau, Hàn Tổng liền cùng một năm trước đồng dạng. Hắn liền không nhịn được nghĩ, nếu là tỉnh lại Hàn Kinh Niên có thể trở lại không có thổ lộ tâm tình cho phu nhân lúc kia Hàn Kinh. Niên liền tốt trải qua đau nhất nhất tuyệt vọng người, đâu còn có thể trở lại lúc trước. Tại Trương Đặc Trợ trong trầm tư, ngồi ở trên ghế salon nam nhân, đột nhiên bỗng nhúc nhích,